Sống lại bát linh giai thê. Chương 160, 160, bán con trai xin con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cái gì? Đây là ở kênh Kiệu đâu? Quên đi, lần trước là bọn hắn ra đưa ra lui hôn. Đuối lý là bọn hắn. Lần này chính là khó xử một chút cũng thuộc loại bình thường. Nhà của chúng ta chữ chữ so với Từ Khải Cương tiểu nhiều lắm. Nàng là sẽ không thay chữ chữ quyết định. Nhưng là nàng hội giúp nàng nghiêm khắc sàng chọn. Ách, Triệu Lan Chi một ế, mất tự nhiên nói. Kỳ thật cũng tiểu không bao nhiêu. Nhà của chúng ta Khải Cương thân cường thể tráng. Bình thường hai bàn hú tử đều so ra kém hắn. Ở bên ngoài nghe lén Thịnh An hai má phấn hồng. Trong lòng thầm mắng thật không hổ là lão lưu manh người vợ. Nói như thế nào nói cũng như vậy đứng đắn. Trầm Lộ Hoa nghe vậy cười cười. Ta khả nghe nói lớn một vòng đâu. Ai nói một vòng. Thực sự 10 tuổi mà thôi. Triệu Lan Chi có điểm chột dạ. 10 tuổi ở 80 niên đại nông thôn. Quả thật chênh lệch quá. Người bình thường ra đại cái 6-7 tuổi đã muốn là nứt vỡ thiên. Khải Cương tham gia quân ngũ nhiều như vậy năm. Thời gian đều chậm trễ. Nếu tại nơi cái nông thôn muốn tìm cái cùng hắn không sai biệt lắm đại. Có thể tính rất nhỏ. Cho dù có cũng là cái hai hôn. Con trai của nàng như vậy vĩ đại như thế nào có thể lấy hai hôn. Quên đi. Vì đứa con hạnh phúc. Nàng này nét mặt già nua sẽ không phải. Ta với ngươi nói. Tuổi lớn một chút biết đau nhân. Về sau hai người bọn họ kết hôn. Ta cam đoan chữ chữ làm cho Khải Cương nhắm hướng đông. Hắn tuyệt đối sẽ không về phía tây. Chữ chữ nói cái gì? Khải Cương nghe cái gì? Ta cử hai tay tán thành. Đứa con nha, mẹ thực xin lỗi ngươi. Là mẹ không tốt, là mẹ không bổn sự. Vì thảo người vợ, trước tiên liền đem ngươi bán. Bất quá này cũng không có gì. Ngươi xem cha ngươi đời này liền sống rất tốt. Nghe người vợ nói nam nhân mới tối hạnh phúc. Trầm Lộ Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Lan Chi. Trong lòng là bội phục ngũ thể đầu đĩa. Như vậy hợp lại mẹ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đáng giá nàng học tập. Về sau An An nếu không ra đi. Nàng cũng có thể sử dụng chiêu này. Ta với ngươi nói. Nhà của chúng ta đứa con tiền lương có thể sánh bằng trưởng trấn đều phải cao. Thoát khỏi nghèo khó làm giàu bôn thường thường bậc trung. Toàn bộ dựa vào đứa con. Thật sự, Trầm Lộ Hoa nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, Triệu Lan Chi trả lời thập phần tự tin. Vậy ngươi nhóm có thể xuất ra nhiều như vậy lễ hỏi tiền sao? Trầm Lộ Hoa so với năm ngón tay. 500, này cũng muốn cầu tựa hồ không cao nha. Không, Trầm Lộ Hoa do dự một chút. Nuốt một chút nước miếng. Sợ chính mình dọa đến đối phương. Là 5.000, cái gì? 5.000, người như thế nào không đi thưởng. Triệu Lan Chi ở tốt tu dưỡng cũng phá công. Bình thành người ta kết hôn xuất ra cái sấp xỉ 1.000 đi ra một câu xem như một bút không nhỏ tài phú. Nàng cư nhiên hé ra khẩu sẽ 5.000. Ăn uống cũng quá lớn. Ta xem người này rõ ràng là bán nữ nhân. Người không phải lão đại không phải người thân sinh. Người sẽ như vậy nhẫn tâm. Hừ, mẹ chính là mẹ kế. Quả nhiên không lương tâm. Nàng tương lai con dâu như thế nào cũng như vậy mệnh khổ. Người nghĩ muốn sai lầm rồi. Trầm Lộ Hoa cười khổ. Người nếu thật có thể xuất ra 5.000 khối lễ hỏi tiền. Ta đem hai nữ nhân gả cho ngươi nhóm ra. Cái này đến phiên Triệu Lan Chi trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng đối nàng bội phục ngũ thể đầu đĩa. Quả nhiên lại ánh mắt. Biết nàng đứa con vĩ đại. Vì thế luyến tiếc làm cho cái nữ ký lại đây. Cho nên đem thân sinh nữ nhân đẩy ra. Cho nên không nghĩ bỏ qua nàng vĩ đại đứa con. Thịnh còn đâu ngoài phòng nghe tâm can tỳ phế thận đều ở đau. Xúc động dưới theo cửa sổ Lý vươn đầu đến. Hốc mắt hồng hồng nói. Mẹ, người thật đúng là ta thân mẹ. Ta đời trước là làm cái gì thiếu đạo đức sự. Người phải bất công thiên thành như vậy. Trầm Lộ Hoa trong mắt có nước mắt hiện lên. Đây là một cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Nàng kiên nghị so với nam nhân còn có đáng sợ. Rõ ràng đau lòng thân sinh nữ nhân. Nhưng là vẫn như cụ nói đơn giản. Đây là chúng ta khiếm chữ chữ. Người đã nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Cách chương.